Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 48, Liên đăng bát giác. Góc truyện audio.com. Tết Nguyên Tiêu, hay còn gọi là Quỷ Tiết. Dạ Nguyệt sắc ngủ thẳng đến tận khi tỉnh lại. Sau khi rời giường, liền nhìn thấy bốn vị mẫu thân đang đứng ở cửa. Trên mặt mỗi người đều mang theo một nụ cười hòa ái dễ gần. Thấy Dạ Nguyệt sắc ra cửa, liền đem những món quà đã chuẩn bị tốt ở trong tay đưa cho Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc hưng phấn nhận lấy, nhị nương tặng cho một cây châm vàng, tam nương tặng cho một đôi đao ngọc bích chạm khắc, tứ nương tặng cho một tấm khăn tay thêu kim tuyến, ngũ nương dứt khoát hơn, trực tiếp cho Dạ Nguyệt sắc một bao lì xì lớn, chìm đắm trong hạnh phúc. Dạ Nguyệt sắc cười đến vui sướng cảm ơn nhị nương, tam nương, tứ nương, ngũ nương. Dạ Nguyệt sắc nói xong, ôm quà tặng chạy vào trong nhà. Tài sản riêng a, sắc sắc, a biết vẫn còn ở bên ngoài chờ con đi chơi. Phía sau bốn vị mẫu thân chăm miệng một lời hướng về phía Dạ Nguyệt sắc đang chạy vào nhà mà nói. Dạ Nguyệt sắc để đồ xuống, đột nhiên nghĩ đến hôm đó Phong Hồi Tuyết đã từng nói qua. Tết Nguyên Tiêu nàng có thể muốn hai món quà tặng, vì vậy hướng về phía bốn vị mẫu thân phất phất tay. Vui sướng chạy đi, A Tuyết. Dạ Nguyệt sắc mới vừa chạy ra viện, liền thấy Phong Hồi Tuyết một thân trường bào Nguyệt sắc đang đứng nơi đó đón gió. Nghe tiếng quay đầu lại, hướng về phía Dạ Nguyệt sắc ôn nhu cười một tiếng. Bách mị sinh huy, xinh đẹp rạng rỡ, Nguyệt sắc. Phong Hồi Tuyết tiến lên hai bước ôn nhu kêu. Dạ Nguyệt sắc dừng ở trước mặt Phong Hồi Tuyết, cười tủm tỉm vươn tay ra trước mặt Phong Hồi Tuyết. Phong Hồi Tuyết mỉm cười nói, ngón tay thon dài vươn ra, đầu ngón tay ấm áp cưng chiều điểm một cái vào chóp mũi của Dạ Nguyệt sắc. Ôn nhuận cười một tiếng, ôn nhu vươn tay, đặt ở trước mặt của Dạ Nguyệt sắc, ôn nhu nói, dẫn nàng đi chơi. Dạ Nguyệt sắc trong mắt lòe ánh sáng vui mừng, hơi có chút mất mát. Thì ra quà của A Tuyết chính là đi chơi. Có điều nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc trước mắt, Phong Hồi Tuyết, Dạ Nguyệt sắc thật sự không cự tuyệt được, đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của Phong Hồi Tuyết. Nụ cười trên mặt Phong Hồi Tuyết ấm áp như gió xuân. Nắm lấy tay của Dạ Nguyệt sắc, không tính là quá lỏng cũng không tính là quá chặt, cũng giống như hắn, từ đầu đến cuối tất cả đều cho người khác một loại cảm giác không nhiều không ít. Cảm giác vừa thoải mái dễ chịu, Phong Hồi Tuyết trên mặt hiện lên thần sắc thỏa mãn, chẳng qua là nắm tay của nàng, hắn cũng cảm giác giống như ôm toàn bộ thế giới. Phong Hồi Tuyết dắt Dạ Nguyệt sắc từ tướng phủ bước chậm đi tới đường cái của kinh thành phồn hoa. Trên đường người người đi lại thật là náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều mang theo nhiều loại mặt nạ, phần lớn chủ yếu đều là thần tiên, trong Tết Nguyên Tiêu để tránh xui xẻo. Dạ Nguyệt sắc nhìn người đi ngang qua trước mặt, đột nhiên sau đó phát hiện trước mắt xuất hiện chiếc mặt nạ bạch ngọc điêu khắc tinh xảo vô cùng. Trên mặt nạ khắc hình ảnh một cô gái thanh nhã như hoa cúc. Đây là Lạc Thần Phong Hồi Tuyết, thanh âm thanh nhã như tiếng ngọc vỡ chậm rãi vang lên bên tai Dạ Nguyệt sắc. Sau đó ôn nhu đem mặt nạ che ở trên mặt Dạ Nguyệt sắc. Ngăn ánh mắt Dạ Nguyệt sắc hướng về phía hắn. Đây là quà tặng cho Dạ Nguyệt sắc vào Tết Nguyên Tiêu. Phong Hồi Tuyết hài lòng nhìn Dạ Nguyệt sắc đeo mặt nạ. Ôn nhu nói, sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ bạch ngọc khác rồi mang lên mặt. Lôi kéo Dạ Nguyệt sắc tiếp tục đi về phía trước, Dạ Nguyệt sắc đưa tay sờ sờ chiếc mặt nạ, trong lòng vui sướng, đi theo Phong Hồi Tuyết ở trên đường cái. Hai người một trước một sau. Dạ Nguyệt sắc đi theo sau lưng Phong Hồi Tuyết, dẫm lên dấu chân của Phong Hồi Tuyết, đi chơi cực kỳ cao hứng. Phong Hồi Tuyết lộ ra bên ngoài mặt nạ ánh mắt tràn đầy ý cười ôn nhuận. Vừa có một chút phiền muộn, nhất thời xuân phong rào rạt, nhìn cặp mắt ôn nhuận như ngọc kia, dường như cũng có thể liên tưởng tới khóe môi đang nhếch lên bên dưới mặt nạ. Trên đường cái kinh thành, nam tử mặc trường sam màu xanh nhạt bị gió thổi lên. Cả người như một làn gió xuân khiến người ta thoải mái. Cô gái tóc dài đeo mặt nạ thỉnh thoảng lại xẹt qua. Nở nụ cười tinh nghịch, hai người nối đuôi nhau, tạo thành một khung cảnh xinh đẹp trên đường phố. Nguyệt sắc, Phong Hồi Tuyết dẫn Dạ Nguyệt sắc đến trước một ngôi miếu tấp nập người. mọi người đang đứng xếp hàng mua liên đăng. Phong Hồi Tuyết dừng bước chân, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói, chúng ta đi mua liên đăng. Dạ Nguyệt Sắc tò mò nhìn mọi người bên cạnh để cầm liên đăng. Hướng về phía Phong Hồi Tuyết gật đầu một cái. Phong Hồi Tuyết liền buông tay Dạ Nguyệt Sắc gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng. Trước trước sau sau không ít đôi tình nhân cùng nhau đi mua liên đăng. Tập tục của Nguyệt Quốc, Tết Nguyên Tiêu thường dùng liên đăng để nhớ về người đã qua đời. Cùng với ý cầu phúc, cho nên ở Nguyệt Quốc bất kể là người nào dù bần tiện hay phú quý cũng sẽ vào ngày này đều đến sông Nguyệt thả một chiếc đèn hoa sen trên sông để cầu phúc, sinh nhật Dạ Nguyệt Sắc lại cùng thời điểm này, mà cũng lại là ngày mẫu thân gặp nạn, quả không phải là ngày sinh nhật bình thường. Vào ngày này càng nên đến sông Nguyệt để thả một chiếc liên đăng bát giác. Phong Hồi Tuyết cùng Dạ Nguyệt Sắc mua được liên đăng. Phong Hồi Tuyết dẫn Dạ Nguyệt Sắc hướng sông Nguyệt đi tới. Lan tiểu thư, một thanh âm quen thuộc lôi kéo sự chú ý của Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc quay đầu lại, chỉ thấy Vương Duẫn cùng một mỹ nhân đứng chung một chỗ. Hướng về phía mua liên đăng mà đi tới, Vương Duẫn nhìn người bên cạnh sửng sốt. Nhìn theo tầm mắt của Lan Nhược Hy, liền thấy một nam tử một thân quần áo màu xanh, bên cạnh là một cô gái đầu cắm nhiều loại vàng bạc châu báu. Hai người vừa nói vừa cười, cô gái có chút thẹn thùng hướng nam tử nói gì đấy. Hai người liền cùng nhau đi, Lan Nhược Hy đem chút tình nghĩa cuối cùng trong mắt thu lại. Hôm đó ở trên Hương Sơn, nàng khổ sở cầu khẩn hắn mang nàng đi. Mà mẫu thân hắn thì đắn đo, mẫu thân hắn muốn hắn cưới thiên kim của huyện thừa, dù sao quan lớn vẫn hơn. Sau khi tan rã trong không vui, một mình nàng xuống núi, gặp được đoàn người của Vương Duẫn, mà mấy ngày trước đây khi ném tú cầu trọn rề, hắn không tiếp lấy thuận tiện bỏ xuống rồi rời đi, nàng ngày đêm đi tìm hắn lần nữa để cho hắn mang nàng đi. Nhưng mà hắn vẫn còn nhiều đắn đo như vậy. Lần này hắn cùng thiên kim huyện thừa đi cùng nhau, thật sự là tốt, người vô tình ta liền thôi, nếu hắn có thể để xuống, nàng cần gì phải chấp nhất. Lan tiểu thư, Vương Duẫn đang gọi một tiếng. Lan Nhược Hy thu hồi ánh mắt, có chút áy náy nhìn Vương Duẫn, ngay sau đó cười ôn nhu nói một câu, thật xin lỗi. Vương Duẫn nhìn ánh mắt Lan Nhược Hy có chút áy náy. Lan tiểu thư không cần nói như vậy. Đều là Duẫn chi không tốt. Lan Nhược Hy thu lại ánh mắt, hướng về phía Vương Duẫn cười cười. Dạ Nguyệt Sắc nhìn hai người bộ dạng tương kính như tân, khẽ nhíu nhíu mày, bên cạnh Phong Hồi Tuyết nhìn thấy, thanh âm ôn nhuận kéo sự chú ý của Dạ Nguyệt Sắc trở lại. Tương kính như tân, tôn trọng nhau như khách. Nguyệt Sắc, hôm nay không cần để ý đến chuyện thế gian. Phong Hồi Tuyết nắm tay Dạ Nguyệt Sắc. Dưới mặt nạ trong mắt sáng lán hữu thần nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Ôn nhu nói, Nguyệt Sắc, hôm nay phải thật vui vẻ. Không cần cau mày, đôi mắt thâm tình ôn nhu. Thẳng tắp nhìn vào mắt Dạ Nguyệt Sắc, một cỗ gió xuân ấm áp uyển chuyển thổi vào trong lòng Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc nghiêm túc gật đầu một cái. Ừ, Phong Hồi Tuyết hài lòng cười một tiếng. Lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục hướng đến sông Nguyệt. Bóng đêm dần dần buông xuống, bên bờ sông Nguyệt nhiều người lục tục kéo đến, bờ sông ngày thường yên tĩnh đã từ từ náo nhiệt lên. Dần dần, sắc trời rốt cuộc cũng tối xuống, có người đã bắt đầu thả đèn trên sông. Trên sông những ngọn đèn nhẹ nhàng trôi theo chiều gió, như một vài ngôi sao trên trời quang, ở trên sông Nguyệt phiêu diêu. Đúng lúc này, những đám đèn vô cùng lớn trôi xuống, khiến cả hai bên sông bao phủ một tầng ánh trăng mông lung. Hoa, người nào lại thả nhiều đèn như vậy? Người thả đèn bên bờ sông Nguyệt rối rít kêu lên, đều không biết ai lại thả nhiều đèn như vậy. Phong Hồi Tuyết nhìn mảng đèn lớn đang trôi xuống, nụ cười xinh đẹp, đem đèn đang cầm trong tay thả vào nước, ôn nhu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói, Nguyệt Sắc, sinh nhật vui vẻ, cả đời cũng vui vẻ. Dạ Nguyệt Sắc thu hồi ánh mắt từ mảng liên đăng, hướng về phía Phong Hồi Tuyết cười nói, cảm ơn A Tuyết. Nhìn đèn của Phong Hồi Tuyết bị chìm ngập trong mảng đèn lớn trên sông, cười đến rất ấm áp. Phong Hồi Tuyết cùng Dạ Nguyệt Sắc nhìn nhau cười một tiếng. nhìn liên tục không ngừng những ngọn đèn đang trôi xuống trên sông Nguyệt. Người xung quanh cũng bị kích động, không ngừng hướng bờ sông chen chúc. Phong Hồi Tuyết đang chuẩn bị nắm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc. Đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai. Đèn hoa đăng đây, cách chương.